Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1231, Thiên Bích Nhi, nội quỷ bại lộ, đế tông bí cảnh, đào hoa viên, một chỗ tĩnh thất bên trong, Càn Bích Nhi cảnh tượng vội và đi tới nơi này tĩnh thất. Tòa này đào hoa viên là đồng môn sư tỷ Châu Hành Vân tu luyện địa, mà Châu Hành Vân cùng Càn Bích Nhi quan hệ tốt vô cùng. Liền ở trong vườn cho nàng để lại như thế một gian nơi ở. Càn Bích Nhi ngón tay bắt, từng đạo huyền quang từ đầu ngón tay của nàng bay ra. Nhất thời tĩnh thất bốn vách tường, bị một tầng trận pháp huyền ảo bao phủ, cùng ngoại giới ngăn cách. Càn Bích Nhi dựng thẳng lên cánh tay trái, tay phải trong nhẫn chứa đồ lấy ra một con xinh xắn lệnh bài. Nàng quân lệnh bài đặt bên trái trên MU bàn tay. Nơi đó là đế tông thiên nhãn phù vị trí. Khéo léo lệnh bài phát ra một trận màu đen huyền quang, đem thiên nhãn phù triệt để gói hàng ở bên trong. Lập tức Càn Bích Nhi trên cánh tay phải nhất điểm hồng sắc cung xa nhanh chóng phồng lớn, rất nhanh hóa thành từng cái màu đỏ đường nét, tạo thành một thu nhỏ lại linh tê phù đồ án. Ở huyền lực truyền vào dưới, thu nhỏ lại màu đỏ linh tê phù bên trong, một mảnh đỏ đậm màn ánh sáng sáng lên. Màn ánh sáng bên trong, một người mặc lam để bạch vân bào phục thiên tộc nam tử hình ảnh xuất hiện ở mặt trên. Lập tức một có chút thanh âm lạnh lùng truyền ra: Thiên Bích Nhi, ngươi bây giờ liên hệ ta có hay không lấy được mục tiêu xác thực vị trí? Càn Bích Nhi trong mắt lóe ra một vệt dãy giụa, lập tức đàng hoàng gật đầu nói rằng: Vâng, hả? Vốn là không có ôm hy vọng quá lớn, màn ánh sáng bóng mờ lấy được bất ngờ trả lời chắc chắn, âm thanh không nhịn được có một tia nóng bỏng. Rất tốt, làm tốt vô cùng, chỉ cần hành động thuận lợi, ta thiên tộc diệt trừ Hứa Dương cái này đại địch, người phải nhận được tha thiết ước mơ tưởng thưởng. Càn Bích Nhi, hoặc là nói phải gọi làm Thiên Bích Nhi, nghe được tưởng thưởng hai chữ, cũng không có cái gì đặc thù vui sướng, trái lại có chút lạnh nhạt địa nói rằng: Tổ trưởng, Bích Nhi không muốn cái gì tưởng thưởng, chỉ hy vọng vào lần này sự tình sau khi, có thể thả Bích Nhi cha mẹ, rời đi thiên tộc, quá người bình thường sinh hoạt. Hả? Ngày đó tộc người hơi nhướng mày, ngữ điệu nhất thời trở nên lạnh lẽo: Thiên Bích Nhi, ngươi nói câu nói này rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào ngươi đã quên bộ tộc đối với ngươi vun bón, ngươi nghĩ phản bội bộ tộc? Thiên Bích Nhi lắc đầu nói rằng: Không thể nói là phản bội, ta chỉ là quá mệt mỏi, muốn quá người bình thường sinh hoạt. Hừ, đối diện cái kia thiên tộc người, chính là thiên tộc phụ trách công tác tình báo một tổ trưởng. Chính là khi hắn bày ra bên dưới, Thiên Bích Nhi bị xảo diệu địa đưa vào đế tông, trở thành mai phục một viên ám kỳ. Đế tông nội môn, thông linh bảo kính nắm giữ dò xét lòng người năng lực đáng sợ. Luôn luôn là kín kẽ không một lỗ hổng, có thể tại đế tông nội môn xếp vào một con cờ. Đối với thiên tộc tới nói, ý nghĩa phi thường trọng đại. Giả như mất đi Thiên Bích Nhi viên quân cờ này, thiên tộc đối với đế tông nội môn lại chính là hai mắt tối thui, tổn thất rất lớn. Thiên tộc cao tầng vì được Hứa Dương xác thực hành tung, không tiếc bại lộ Thiên Bích Nhi. Điều này cũng từ mặt bên phản ứng ra thiên tộc đối với Hứa Dương cái này tương lai thiên kiêu cực kỳ coi trọng, mặc dù trả giá rất lớn tổn thất, cũng phải đem Hứa Dương đánh giết. Nhưng mà, giết chết Hứa Dương là tiền đề. Nhưng nếu như giết chết Hứa Dương sau khi, Thiên Bích Nhi vẫn không có bại lộ, đây đối với thiên tộc tới nói, tự nhiên là cực kỳ có lời chuyện tình. Hiện tại Thiên Bích Nhi đưa ra muốn rời khỏi tình báo cương vị, lui ra thiên tộc, này không khỏi để cái kia thiên tộc tình báo tổ trưởng cảm thấy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Thiên Bích Nhi, người tốt nhất vì ngươi cha mẹ hảo hảo suy nghĩ một chút. Bọn họ bây giờ yêu việt sinh hoạt là từ đâu tới? Vốn là cha mẹ ngươi làm chi mạch thành viên tại thiên tộc bí cảnh, chỉ xứng đi đào mỏ dấu loại linh thảo, làm những này việc nặng. Thế nhưng hiện tại đây, hai người bọn họ không chỉ có không cần làm lụng, còn có những người khác hầu hạ. Thiên Bích Nhi, cha mẹ ngươi lấy ngươi làm vinh, không nên để cho bọn họ thất vọng. Thiên Bích Nhi hàm răng cắn chặt môi, chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia châm chọc. Tổ trưởng, lời ngươi nói ưu việt sinh hoạt, nếu như ở bí cảnh ở ngoài, bất luận cái nào nông trường chủ đều có thể hưởng thụ đến. Hơn nữa, nông trường chủ còn có sung túc tự do không gian, tùy tiện muốn đi nơi nào cũng có thể. Bằng vào ta hiện tại huyền quân tu vi, để cha mẹ ta sau khi đi ra làm một nông trường chủ cũng còn là không có vấn đề chứ. Ta cần gì phải để cho bọn họ tiếp tục ở lại thiên tộc bí cảnh chịu đựng giám thị. Thiên Bích Nhi, ta xem tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm. Đối diện vị kia thiên tộc tình báo tổ trưởng, âm thanh trở nên sắc bén mà lạnh lẽo. Còn nhớ từ nhỏ, giáo viên của ngươi làm sao dạy ngươi? Điều thứ nhất, ngươi xuất thân vĩ đại thiên tộc, ngươi nên vì huyết mạch của ngươi tự hào. Điều thứ hai, ngươi chi mạch thân phận, liền nhất định muốn làm chủ mạch nô bộc. Điều thứ ba, hết thảy dám to gan phản bội thiên tộc ngươi, đều phải phế bỏ hết thảy huyền lực, đi đày đến khổ nhất công trường đi làm cu ly. Thiên Bích Nhi, ngươi nghĩ bởi vì ngươi nổi giận, để cha mẹ đi bị khổ sao? Thiên Bích Nhi cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt của nàng. Cái kia thiên tộc tình báo tổ lớn lên ngữ điệu trở nên hơi nhu hòa. Được rồi, Bích Nhi, ta biết nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi. Ở đế tông loại kia nghiêm mật giám thị trong hoàn cảnh, nhất định là cả ngày thấp thỏm bất an. Lần này tình báo giao tiếp sau khi, ngươi cứ tiếp tục ẩn núp xuống đây đi. Chỉ ít trong vòng một năm, bộ tộc nên cũng sẽ không hướng về ngươi yêu cầu tình báo. Dừng một chút, người kia lại nói, cha mẹ ngươi, ta sẽ cân nhắc để cho bọn họ tiến vào thành trì ở lại. Ở trong thành trì, có dồi dào huyền khí, bọn họ tuổi thọ cũng sẽ tăng cao rất nhiều. Thế nào, ngươi bây giờ nghĩ kỹ chưa có? Mau mau đem Hứa Dương vị trí báo cho ta. Lần này thông tấn thời gian đã lâu, có thể sẽ khiến người ta phát hiện. Thiên Bích Nhi ngẩng mặt lên, trên mặt nàng không có một chút nào huyết sắc, hầu như muốn khóc lên dáng vẻ. Nhưng mà, cái kia tình báo tổ trưởng lại làm như không thấy, vẫn dục tình báo. Bắc Hoang, Tàng Kiếm Cốc, chấm ngoặc kép, Càn Bích Nhi đang nói ra cái này địa danh sau khi, cả người phảng phất rút khô khí lực, sụi lơ ngã xuống đất. Ừ, chúng ta mật thiết giám thị hiểm địa bên trong, đúng là để sót Tàng Kiếm Cốc. Không trách sẽ làm Hứa Dương tiêu giao 2 tháng. Cái kia thiên tộc tình báo tổ lớn lên vui vẻ nói, Bích Nhi, ngươi lần này lại lập công lớn. Yên tâm, cha mẹ ngươi ở bí cảnh bên trong địa vị lại sẽ có nâng lên. Màn ánh sáng ảm đạm lập tức tiêu ẩn. Hiển nhiên, ở thông tấn một đầu khác, cái kia thiên tộc tình báo tổ trưởng e sợ cho thời gian quá lâu bị người phát giác, cắt đứt truyền tin. Một tiếng dài lâu thở dài từ Thiên Bích Nhi trong miệng phát sinh. Cuộc sống như thế, lúc nào mới có thể đến đầu? Chấm ngoặc kép, yên tâm, rất nhanh sẽ kết thúc. Một có chút già nua lạnh lùng âm thanh đột nhiên từ tĩnh thất trong góc vang lên. Thiên Bích Nhi sợ hết hồn, không chút nghĩ ngợi vươn mình nhảy ra, lập tức vẫy tay một cái, chính là 5 đạo màu đỏ tươi huyền quang bắn nhanh ra, hướng về phát ra tiếng chỗ đâm tới quá khứ. 5 đạo huyền quang vụn vặt, sau một khắc, 2 bóng người tản đi ẩn nấp, xuất hiện ở tĩnh thất trong góc. Thiên Bích Nhi nhìn thấy người cầm đầu lại là hình phạt trường lão Ngô Mặc Phong, trong lòng kinh hãi. Nhưng mà, ở nàng nhìn thấy một người khác thời điểm, một trái tim nhưng là cấp tốc chìm xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.